Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2665, chương 2665, tẩu hỏa nhập ma. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hắc Diễm Nguyên vùng lân cận khu vực. Bây giờ tu sĩ hội tụ càng ngày càng nhiều, dẫu sao các phe tin tức lại tới thần huyền tông bên trong. Có 99 vị trưởng lão điều động, tu vi thực lực đều là ở chí tôn thần hoàng cảnh, liền liền ở Hắc Diễm Nguyên bên trong. Những cái kia có hành động cường giả đều đã biết hết thảy. Ở Hắc Diễm Nguyên bên trong, vô tận khói độc di tán. Giờ phút này ngay tại một chỗ, có một nam một nữ hiện thân đi ra, chính là thần Tiễn Đình lão tổ, Cổ Mộc Vô Song. Còn có chính là băng linh tộc nữ hoàng, băng thiên tâm, Cổ Mộc Vô Song. Thật không có nghĩ đến, thần huyền tông biết nhúc nhích dùng thần huyền chấp pháp thần kiếm. Hơn nữa xuất động cường giả bên trong, rất nhiều vẫn là chúng ta cũng không chọc nổi tồn tại. Băng thiên tâm, thật sự là không nghĩ tới, sự thái diễn biến đã tới bước này, hiển nhiên bây giờ thần huyền tông trình độ nhất định là coi trọng Dịch Tiểu Phi trên người bí mật. Chỉ mong người ta có thể trước đụng phải cái thằng nhóc này. Cổ Mộc Vô Song giờ phút này tâm tình cũng là nặng nề. Càng đối với trước ra tay không có đem Dịch Tiểu Phi bắt đáng tiếc. Hiện nay, muốn ở Hắc Diễm Nguyên bên trong, đem Dịch Tiểu Phi tìm ra, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Hắc Diễm Nguyên khói độc đã đổi được mỏng manh rất nhiều. Đây cũng là thần huyền tông thủ đoạn. Thằng nhóc kia thật ra thì vậy ẩn núp không được bao lâu. Hai người ở bên này cũng không có lưu lại bao lâu. Ban đầu băng thiên tâm đóng băng ở Dịch Tiểu Phi thời điểm, thật ra thì đã để lại tay chân. Chỉ là dù là muốn phát hiện Dịch Tiểu Phi cũng cần ở khoảng cách nhất định. Vậy một tia dấu vết, chỉ cần có xúc động, nàng là có thể hoàn toàn biết được Dịch Tiểu Phi phương vị. Hai người rất nhanh rời đi. Bây giờ phải tăng nhanh hành động. Nơi này đồng thời ở Hắc Diễm Nguyên cực kỳ bí ẩn một nơi. Dịch Tiểu Phi ở Thiên Táng Bảo Tháp bên trong luyện hóa hấp thu Hắc Diễm Thần Thủy Tinh. Mình ở Hắc Diễm Nguyên bên trong không ngừng ẩn núp. Dịch Tiểu Phi một mực biết được. Đây không phải là kế hoạch lâu dài. Ở lại tới nguy hiểm tánh mạng chèn ép hạ, Dịch Tiểu Phi có thể nói không ngừng phán đoán, đang đột phá mình cực hạn, lại nhanh một chút, lại nhanh một chút. Hắc Diễm Thần Thủy Tinh luyện hóa hấp thu, có thể muốn so với Hắc Diễm Thần Thủy, khó khăn quá nhiều. Muốn cùng Hỗn Nguyên Ba Thân cùng chung đột phá đến thần hoàng cảnh, há là chuyện dễ dàng như vậy tình. Dịch Tiểu Phi cắn răng nghiến lợi, trừ Hắc Diễm Thần Thủy Tinh luyện hóa, Dịch Tiểu Phi đem đối với mình đột phá thần hoàng cảnh hết thảy có lợi đan dược, còn có trời thần vật, cũng một đầu chiếm đoạt luyện hóa. Như vậy cử động đã là rất điên cuồng. Một khi ra phát hiện bất kỳ bất ngờ, Dịch Tiểu Phi cực lớn có thể là sẽ lâm vào tẩu hỏa nhập ma cảnh. Ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh cách đó không xa, hư không thần kiếm lơ lửng, hư không kiếm linh hiển lộ thân thể. Nhìn Dịch Tiểu Phi, rõ ràng tên này là có lựa chọn, hoàn toàn có thể cùng người phụ nữ kia đi Phong Đế Quốc. Lấy bây giờ tình cảnh, Phong Đế Quốc ít nhất phải so thần võ vực an toàn rất nhiều, nhưng Dịch Tiểu Phi cũng không thế nào làm. Chịu đựng hết thảy chính là muốn đột phá mình cực hạn. Đây là cầm mệnh tiến hành vật lộn. Mà lúc này Dịch Tiểu Phi và Hỗn Nguyên Ba Thân thân thể bên trong đế khí lấy một loại cực kỳ kinh khủng tốc độ không ngừng tăng trưởng, thậm chí có thể nói là một loại bộc phát. Muốn đột phá, hư không kiếm linh mở miệng thời điểm, giọng bên trong đó cũng là mang nồng nặc cấp bách. Cho dù là nàng vào giờ khắc này cũng khẩn trương. Thần hoàng thần cách ngưng tụ tạo thành, bước này cực kỳ trọng yếu. Bây giờ Thiên Táng Bảo Tháp cũng không áp chế được cái này một cổ chập chờn. Chắc hẳn rất nhanh, ở Hắc Diễm Uyên bên trong, tìm Dịch Tiểu Phi những tu sĩ kia, chỉ cần là khoảng cách gần bên trong, tất nhiên là có cảm ứng, sẽ tới rất nhanh, mạng ta không do trời. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, một khắc sau hỗn nguyên ba thân, trực tiếp tiến vào bổn tôn thân thể bên trong. Ngay tức thì, Dịch Tiểu Phi rời đi Thiên Táng Bảo Tháp, cử động như vậy, để cho hư không kiếm linh, hoàn toàn không nghĩ tới. Tên này, là điên rồi sao? Dịch Tiểu Phi phải làm gì? Hắn không biết, chỉ là từ Dịch Tiểu Phi cử động tới xem. Giờ phút này đã không chỉ là đột phá, lại tới Dịch Tiểu Phi vậy cùng dưới trạng thái, là muốn nhập ma dấu hiệu. Ngay vừa mới rồi trong nháy mắt, bùng nổ sát ý, thật sự là quá đáng sợ. Ung ung, ngoại giới, có sấm sét tiếng, cuồn cuộn vang lên, lôi đình lực, đã từ bốn phương tám hướng tụ đến, lại là ở trình độ nhất định, xua tan chung quanh khói độc. Ở phụ cận đây, có thể là có không thiếu cường đại độc thú hoạt động, nhưng hôm nay những thứ này độc thú làm ánh mắt nhìn về phía ngày đó khung lên, đứng thanh niên áo bào đen, to lớn đôi mắt bên trong, đó đã là chiến run rẩy kinh hoàng, động tĩnh nháo rất lớn. Cái này làm cho khoảng cách gần nhất đã xuất hiện tu sĩ, khi thấy Dịch Tiểu Phi bóng người, từng cái lộ vẻ được thật bất ngờ. Người này lại có thể ở thời khắc này hiện thân đi ra. Thằng nhóc giỏi, hắn cuối cùng không đoá đoá tàng tàng. Tên này ẩn núp lâu như vậy, chắc hẳn cũng không biết. Hôm nay Thần Huyền Tông đã điều động nhân vật lớn bực nào đi. Chúng ta nếu là thử một lần, có thể hay không thuận lợi. Ngoặc kép, hôm nay ở bên này không thiếu một ít chí tôn thần hoàng cường giả, chỉ bất quá mạnh nhất vậy chỉ là chí tôn thần hoàng trung kỳ thôi. Nói chuyện với nhau trước, bởi vì Dịch Tiểu Phi cái này, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đã là một tràng cơ duyên. Dĩ nhiên, cho dù là đến bây giờ, xuất thủ chí tôn thần hoàng cường giả cũng không có, chỉ có một bởi vì đếm, đó chính là đối với mình không đủ tự tin. Dịch Tiểu Phi chiến lực mạnh, có thể ở chí tôn thần hoàng hậu kỳ bên trong cũng bình an vô sự. Cái này các thủ đoạn thần thông cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Hơn nữa, bây giờ bọn họ có thể cảm nhận được Dịch Tiểu Phi đây là muốn đột phá. Nhưng vì cái gì vậy khí tức trên người đổi được cực kỳ không ổn định, lại tới Dịch Tiểu Phi ngửa đầu cười to dưới. Hết thảy các thứ này là nhập ma dấu hiệu, tẩu hỏa nhập ma, đây không phải là đang cho hắn cửa cung cấp cơ hội sao? Các vị, người này đã tẩu hỏa nhập ma, cơ hội khó khăn được, bây giờ không ra tay, cũng chưa có cơ hội. Thừa dịp bây giờ, những cường giả khác còn chưa tới, theo ta đồng loạt ra tay, như thế nào? Dục Dịch, cái này không thể nghi ngờ coi như là ngàn năm một thuở cơ hội. Được, đồng loạt ra tay, cùng nhau đem thằng nhóc này bắt lại. Ngoặc kép, không thiếu tu sĩ cũng đồng ý, bọn họ đã chiếm cứ đi trước phát hiện Dịch Tiểu Phi đang đột phá, tẩu hỏa nhập ma dưới, nhân cơ hội ra tay, hoàn toàn có thể muốn tiểu tử này mệnh. Hiu, hiu, hiu, ngay tức thì cùng chung xuất thủ chí tôn thần hoàng cường giả thì có 8 người, cái này 8 người nhắc tới cũng coi là quả quyết người, mục đích rất rõ ràng, bắt sống độ khó quá lớn, liền trực tiếp muốn Dịch Tiểu Phi mệnh. Người người cũng vận dụng mình cường đại nhất thủ đoạn thần thông, chưa từng xuất thủ tu sĩ chính là từng cái ánh mắt ngưng trọng nhìn đâm Dịch Tiểu Phi trên tay phải. Ngay tức thì xuất hiện kiếm gãy, hướng đối với tự mình ra tay 8 người, vẻn vẹn chỉ là vung ra một kiếm. Một kiếm này bùng nổ, hoàn toàn mất đi, một kiếm dưới, tùy ý 8 người là thần thông gì thủ đoạn, đều là làm tan rã, lại là trực tiếp bồi thượng liền 8 người tánh mạng, liền một chút phản kháng cũng không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.